Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện khá hay, khá là hài hước của đồng hai tác giả Đỗ Ngát và Chu Tước, câu chuyện Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng An Tâm nằm nép mình bên dòng sông Đuống chảy hiền hòa, là một làng quê điển hình vùng Bắc Bộ với những viên ngói đỏ đắp bạc màu, những rặng tre rậm rạp nghiêng mình trong gió cùng con đường ngoằn ngoèo dẫn vào sâu bên trong. Sớm tinh mơ, làng An Tâm tỉnh giấc bởi tiếng gà gáy vang lên từ các nhà, tiếng chim hót trên những cụm dây điện cùng tiếng cháu nhau gọi đi chợ, tất cả tạo nên một khung cảnh làng quê thân quen mộc mạc. Ngày làng An Tâm ai ai cũng cần mẫn ruộng đồng chăm chỉ làm ăn. Thế nhưng giữa cái nếp sống an hòa ấy là có một kẻ nổi bật theo kiểu ngược đời, đó là Lý Tèo. Lý Tèo năm nay ngoài 20, thế nhưng mồ côi cha mẹ từ bé. Gã lớn lên một chút nhờ khoai sắn của người làng cùng tình yêu thương của bà nội. Thế nhưng bà cụ năm nay ngoài 70, lưng đã còng cùng mái tóc bạc trắng, chân tay vẫn thường run rẩy mỗi khi trái gió trời trời. Lý Tèo vốn học hành không đến nơi đến chốn, cái chỉ học hết lớp 9 đã bỏ ngang, không phải vì cái nghèo mà là vì gã lười. Tèo có dáng người mảnh khảnh như thằng nghiện, có lẽ do đói ăn nên thằng này cân móc hàm chắc được khoảng 50 cân. Được cái là mặt mũi sáng sủa, nhưng lúc nào cũng uể oải, đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Hai bà cháu nương tựa vào nhau và sống, những tưởng cảnh nghèo khó sẽ là động lực để Tèo vươn lên ấy vậy mà không. Thằng này chẳng có mục tiêu gì rõ ràng ngoài việc nhậu thật say, tụ tập, lâu lâu còn la cả quán nước, đánh cờ với mấy ông cụ trong làng. Sáng nào cũng vậy, khi người làng ra đồng hết thì Tèo mới chịu mò dậy, chạy vội mái tóc rối bù bù rồi lững thững bước ra quán nước đầu làng. Nơi đó có quán bà Ba, thường là chỗ tụ họp của đám thanh niên dỗi việc hay các ông cụ về hưu. Trên chiếc bàn tre ọp ẹp là mấy bộ cờ tướng được bày ra, quân cờ đã mòn đi kha khá vì bao nhiêu năm bị các cụ gõ cồm cộp đến sứt đầu. Lâu lâu Tèo lại hội họp cùng với đám bạn đến sân đình để đá gà. Những con gà trọi lực lưỡng với cái cổ dài, mắt đỏ ngầu được bọn nó ôm ấp như báu vật. Cả bọn họ hét cổ vũ rồi cá độ la ó như cái chợ vỡ. Chiều đến khi dân làng lúi húi nấu ăn, khói bếp bốc lên cùng mùi thơm của thức ăn lan tỏa, thì Tèo ngồi vắt vẻo trên bờ ao, miệng ngậm cọng rơm đỡ ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm mây trời. Hay đôi khi gã lại chạy ra đầu làng dọc theo mấy cô gái mới về quê nghỉ lễ. Cô em đi đâu mà xinh thế, cho anh xin cái tên để tối anh còn mơ thế nàng. Mỗi lần như vậy mấy cô gái lại đỏ mặt quay đi, không ai buồn đáp. Người làng mỗi khi thấy Tèo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng chuyện khiến cho cả làng An Tâm nhắc đến Lý Tèo nhất chính là cái vụ đốt đền làng vì nướng cá. Hôm đó là ngày rằm và cũng là lễ Vu Lan, người làng ai cũng ăn mặc chỉnh tề, bưng mâm lễ ra đền thờ tổ. Ngôi đền cổ kính nằm cạnh gốc đa 100 tuổi, quanh năm mát rượi, nén nhang được thắp đỏ rực tỏa hương khói nghi ngút. Tôi đến chẳng hiểu thằng Tèo nghĩ gì, mò đà phía sau đền vớ được mớ củi khô, sau đó lúi húi nhóm lửa. Trên tay gã là con cá chấm cỏ to tổ bố mới câu được ở ngoài sông. Tèo xin cá bằng que tre kê trên 3 hòn gạch. Hí hưởng quay cá như là đầu bếp ngoài chợ phiên. Chợ biết bao lâu thì đám khói bốc cao bén lửa sang đống vàng mã mà dân làng mới cúng. Mấy cụ già trong làng thấy có khói chạy ra, để rồi tất cả tá hỏa khi ngọn lửa cháy lan sang cả mái che lợp bằng lá cỏ. Cháy rồi, cháy đền rồi. Bà mùi trong đám hét toáng cả lên khiến cho người làng lập tức kéo đến. Cho đến khi dập được lửa thì cũng là lúc mái hiên cháy xém, tường thần nắm khói đen xì. Tèo đứng giữa đám đông, tay vẫn cầm que cá mặt nghịt ra. Cháu chỉ đứng cá thôi. Ông trưởng thôn mặt đỏ gay miệng quát. Tiệt sư bố nhà mày, mày có biết mày vừa đốt tổ tiên cả làng không? Và thế là sau khi họp làng xong, Tèo bị phạt quỳ một buổi giữa sân đình, bị bắt chép sám hối 100 lần. Bà nội gã phải bán đôi gà mái mơ gom góp tiền bồi thường, vừa khóc vừa mắng. Mày làm bà không dám nhìn xóm làng quá nữa Tèo ơi. Người làng cũng thương tình bà cụ già nên không lấy tiền, thế nhưng thằng Tèo vẫn phải bị phạt. Kể từ hôm ấy Tèo bị gắn cho cái mác thằng đốt đền, khiến cho đám trẻ con trong làng khi nhìn thấy Tèo còn trêu. À, thằng Tèo đốt đền, chạy đi bà con ơi. Thế nhưng mặt của thằng này nó dày lắm, mỗi lần như vậy gã vẫn cười toe toét chép miệng. Không phải tại tao, chỉ tại con cá nó béo quá thôi. Nhưng cuộc đời vốn hay trêu ngươi, chính cái thằng Tèo mà cả làng chửi bới dẻ biểu ấy lại sắp trở thành nhân vật đặc biệt nhất của làng An Tâm. Vào một đêm trăng thanh gió mát, không gian yên tĩnh lạ thường, ánh trăng bằng bạc phủ xuống soi rõ bóng tre già khẽ đung đưa trong gió. Chung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, lâu lâu có con chó trong làng sủa lên vài tiếng inh ỏi. Ở bên bờ sông sau lũy tre làng có một kẻ đang tranh thủ tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Thằng Lý Tèo ngồi đó với chai rượu trắng cùng nắm lạc giang, gã vừa bị bà nội chửi cho một trận vì cái tội nấu cơm khê nên buồn đời trốn ra đây một mình. Dọc hết những chén chua cay này, Tèo ngửa cổ thu ở ngực làm cho mặt đỏ gay cùng với cái giọng đầy nhẹ. Gã cứ như vậy uống chẳng biết qua bao lâu. Bên bờ sông vắng lặng lúc này chỉ có tiếng con sóng vỗ ì oạp cùng với tiếng rượu chảy tổng tộc vào cổ họng. Gió mát từ sông thổi vào khiến cho đầu óc của Tèo lâng lâng. Gã vừa ngắt vừa cười, vừa lắc lư như có ai đó vỗ nhịp đệm theo. Đột nhiên một cơn chóng váng ngập đến khiến hai mắt của gã tối sầm. Tèo loạng choạng rồi mất đà ngã cái tõm xuống sông. Nước sông mùa hạ không sâu nhưng cũng đủ lạnh để khiến cho cái thằng đang say ngất ngây chẳng còn biết đâu là trời đâu là đất. Tèo vùng vẫy được vài cái, tất cả chìm vào trong tĩnh lặng. Đến khi mở mắt ra, Tèo thấy mình đang đứng trong một khoảng không tối om, không còn tiếng sóng vỗ cũng chẳng còn mùi rượu. Mình đang ở đâu đây? Tèo bối rối giơ tay trước mặt để nhìn, thế nhưng gã còn không thích được cả đầu ngón tay. Bỗng nhiên đầu đó vang lên tiếng lọc cọc như tiếng gậy gỗ trên nền đá. Từ trong bóng tối có một bóng người lù lù hiện ra, đầu hói bóng lưỡng cùng chòm râu bạc trắng, mặc bộ quần áo dài đen bạc phếch như đã mặc trăm năm. Người này cất tiếng giọng ồm ồm. Cái thằng này, để xem nào. Tèo kinh hãi lùi lại miệng lắp bắp. Ai đấy, ông là ai? Tao hả? Chứ nó gọi tao bằng cụ Ba Hói. Ta là cán bộ quản lý hồ sơ vong hồn khu vực sông Đuống. Là Hói đắp tỉnh bơ rồi lấy trong tay áo rộng thùng thình một cuốn sổ dày cộp, mà tới mà lui. Xem nào. Mày dây đúng giờ hoàng đạo, mắt là đờ phí nhẹ, đúng hết điều kiện miêu tả, chắc là thầy Pháp rồi. Tèo ú ớ. Gì cơ thầy nào? Cháu là Tèo, cháu chỉ uống rượu thôi. Uống rượu mà ngã sông rồi hồn lìa khỏi xác hả? Đúng là trong miêu tả rồi còn cãi. Ở trên người ta thông tin báo rằng có một người có căn tướng Pháp, làm tao đợi nãy giờ mà còn thích cãi không. Nhưng mà cháu không biết bắt ma thì làm thầy Pháp gì chứ, cháu còn bà nội ở nhà. Lão Bà Hói búng tay một cái, tiền từ đâu hiện ra một án thư cổ, trên đó có một viên đá đen như mực phát sáng lập lòe. Lý Tèo không nghề nghiệp, có duyên đâm nặng cùng tướng sát âm, mặt trái có nốt ruồi, lòng bàn tay có vạch sinh tử. Đồ cả đây thầy, thôi đúng rồi, mày là thầy Pháp. Không, cháu chỉ là thằng đốt đền, không phải thầy Pháp gì đâu. Giỏi, còn biết cả đốt đền chứng tỏ có can đảm, mà thôi ta cũng chẳng cần biết, việc đã định rồi thì mày phải gánh, nói nhiều quá. Dứt lời, lão rút từ tay áo ra một túi vải, bên trong có vật gì đó óng ánh. Mày cầm cái này dán vào trán sẽ giúp mày kích phát mắt âm dương. Còn sau đây là cổ chú đơn giản, mày nghe cho kỹ. Tèo xanh mặt. Cô nói tiếng người đi, cháu thề cháu chả hiểu gì, cũng không nhớ nổi. Là Bà Hói ngần người sẽ chụp lấy trán của Tèo, rắn mạnh một cái vật lạnh vào giữa lông mày làm cho gã hét lên. Một tia sáng lóe lên rồi tất cả tối sầm. Xong rồi, cút về dương gian mà làm việc đi. Là Bà Hói vùng tay một cái, lập tức có cánh cửa hiện ra phía sau lưng của Tèo, đỏ rực như lửa. Chờ đã, cháu chưa kịp hỏi. Tèo còn đang ú ớ thì bị một cú đá như trời giáng từ đằng sau lưng đầm cho bay vèo qua cánh cửa. Cho đến khi Tèo mở mắt thì gã ho lên sặc sụa, nước từ mũi miệng phụt ra. Các định thần lại thấy mình đang nằm trên bãi cát, cả người ướt sũng cùng cái đầu đau như búa bổ. Trên cao vẫn là ánh trăng bằng bạc chứng tỏ thời gian chưa qua bao lâu. Mơ sao? Tèo rời mắt rồi bất chợt cảm thấy có thứ gì đó lạnh ở giữa trán. Khi sờ lên, gã thấy có một cái sẹo nhỏ nằm ở giữa. Tèo nhớ lại lúc mà lão Ba Hói ấn cái gì vào mình thì gã rú lên. Ôi mẹ ơi, không phải mơ. Bỗng nhiên từ xa có tiếng gì rầm như tiếng người trò chuyện, làm cho thằng Tèo ngoái lại, âm thanh rõ ràng vọng ra từ bụi tre. Thằng này say rồi ngã sông mà không chết nhỉ? Nhìn mặt nó cứ ngu ngu thế nào ấy. Nó thấy mình rồi kìa. Ủa, khoan đã. Tèo run như cầy sấy bỏ lại, hai mắt trợn tròn. Sau rằng che gã thấy từng bóng người mờ nhạt lấp ló lơ lửng trên mặt đất. Tèo hét lên vắt chân lên chạy thục mạng về làng, vừa chạy vừa gào lớn: "Ma, ma, cứu tôi!" Ngày hôm sau, Tèo không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết lúc mở mắt ra cả đã thấy bản thân nằm đọt thỏm dưới căn buồng nhỏ, bên cạnh là bà nội đang gắt gỏng: "Mày lại say rượu rồi ngã sông có phải không Tèo? Mày định dọa bà chết sớm cho mày vừa lòng hả con?" Tèo méo mặt không biết giải thích sao cho xuôi, bởi con nói thì cũng chẳng ai tin. Rằng thì là gã mà ngã sông xong rơi vào chốn âm ti, cả một ông đầu hói tiên ba hói tự xưng là cán bộ hồ sơ vong hồn khu vực sông Đuống, rồi gắn lên trán của gã cái gì đó khiến cho gã có thể nhìn thấy mấy thứ không nên thấy. Nghe xong, Tèo chỉ biết cười trừ, cố tỏ ra mình đang tỉnh táo. Thế nhưng có cảm giác gai gai ở giữa trán còn nguyên, cứ như có ai đó vẽ một vòng tròn vô hình lên đó. Nó vừa lạnh lại vừa ngứa, mà nhất là khi trời chạng vạng thì cái ngứa đó lại càng ngứa hơn. Từ hôm đó trở đi, Tèo bắt đầu thấy những thứ không giống ai. Buổi trưa hôm sau, lúc gã đang ngồi ở quán bà Ba uống trà đá, chào ghẹo con Thắm mới về quê nghỉ lễ, thì tự dưng thấy ngoài đồng có bóng người đội nón mê lững thững đi qua ruộng ngô. "Ồ, ai đi đồng vào giờ này chứ?" Tèo buồn miệng hỏi, là mấy cụ đang đánh cờ giật mình ngó theo hướng Tèo chỉ. Một ông cụ bảo: "Có thấy ai đâu, rõ ràng là có mà." Tèo lầm bầm nhưng chưa kịp nói thêm thì bóng kia ngoái lại nhìn. Điều đặc biệt là người này không có mặt, chỗ đó chỉ có một khoảng trắng trống trơn dưới vành nón. Cảnh tượng này làm cho Tèo trợn trừng mắt, phun nguyên ngụm trà vào bộ cờ dở dang khiến cho mấy cụ nổi đóa: "Tiệt sư bố, cái thằng đốt đền, mày làm ướt hết bàn cờ của chúng tao." Tèo không nói gì, vội vàng đứng dậy bỏ về, lòng nặng trịch như là đeo đá. Từ đó gã nằm lăn lóc trên giường, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tèo biết mắt của gã giờ đây có thể nhìn được thứ không ai thấy, nhưng khổ nỗi Tèo cũng chẳng muốn thế làm gì. Và rồi đêm hôm ấy, khi trăng lên cao, gió luồn hun hút qua khe cửa, thì Tèo nghe có tiếng ai đó gọi: "Tèo ơi!" Tèo giật mình tỉnh giấc, lắng nghe giọng nói đó vang lên. Tèo bật dậy mở cửa, trước khoảng sân dưới ánh trăng mờ ảo có một bóng người đàn bà đứng đó, tóc xõa dài cùng áo trắng bay bay trong gió. Cái gì thế?" Tèo hét lên, đóng sập cửa chui vào trong chăn run như cầy sấy, nhưng bên ngoài tiếng gọi cứ rì rầm bên tai: "Tèo, ta không hại mày đâu, ta nhờ mày chút chuyện." Gã run rẩy đến mức lưỡi díu cả lại, gắng hết sức để lò dò ra mở cửa. Cái bóng kia vẫn đứng yên không nhúc nhích. Một lúc sau, Tèo mới đánh liều rồi hỏi: Cô là ai?" "Tao là Tấm, trước ở xóm chùa. Mày không biết đâu, ta đã chết lâu." Tèo há hốc miệng kinh hãi, người chết đã lâu mà vẫn còn đứng đù lù giữa sân. Còn đang nghĩ ngợi thì bóng kia lại cất tiếng: "Ta không có thân nhân, hồi xưa làm ruộng về nhà nghèo chỉ có cái vòng bạc nhỏ là của mẹ tao cho, mày giúp tao tìm lại." "Ủa, sao cô không tự đi tìm?" "Ta không tự lấy được, mày giúp tao lấy nó đặt ở miếu Quan Âm của làng, cảm ơn mày." Tèo thở dài xoa xoa cái trán, cái tim mình đúng là số nhỏ. Ngắm một cái xuống sông bây giờ trở thành chỗ nhờ vả cho cõi âm. Thế nhưng mà nhìn con ma ấy cũng không dữ dằn gì cả, thậm chí trong thấy đôi mắt buồn lại thêm cái giọng nức nở, khiến cho Tèo vốn dĩ là người mềm lòng tự dưng lại thấy thương thương. "Thôi được rồi, nhưng tôi tìm bằng cách nào?" "Ta cứ chôn cái vòng dưới gốc chuối sau nhà ông Kha, lúc đó nhà tao còn ở đó." Tèo gần gần như hiểu ra vấn đề, thế nhưng bụng thì lo ngay ngáy. Ai đợi giữa ban ngày đi đào bới nhà người ta tìm vòng bạc cho ma. Nghĩ vậy thôi, nhưng sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Tèo vác cuốc lén ra mảnh đất tùm, liếc ngang liếc dọc như thằng ăn trộm. Gã tiến tới gốc chuối sau nhà ông Kha, vừa cúi xuống thì có giọng nói vang lên: "Anh Tèo, anh làm gì đấy?" Giọng nói đó làm cho Tèo giật mình suýt ngã ngửa. Thì ra con nhảy cháu ông Kha đang xách rổ đi chợ ngang qua, bắt quả tang gã đang đào đất giữa ban ngày. À, anh đang đi đào ít run để đi câu mà." Con nhà nhíu mày nhưng rồi bỏ đi. Để đến khi không ai để ý, Tèo lúi húi đào tiếp. Thêm vài nhát cuốc nữa thì một tiếng cạch vang lên. Các dùng tay gạt đất lấy một vật nhỏ xíu đen xì vì đất bám vào. Khi lau sạch lộ ra một chiếc vòng bạc cũ khắc hoa văn li ti. Tim của Tèo đập thình thịch chẳng hiểu sao, vì lúc chạm vào cái vòng ấy gã cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Từ hôm đó bóng trắng nghiện về, nhưng lần này đứng gần cho nên Tèo trông rõ mặt hơn. Đây là một cô gái khoảng 20, khuôn mặt gầy guộc nhưng hiền lành. Cô ấy dừng dừng nói: "Cảm ơn, tao đi được rồi." Thế rồi cô ấy tan dần vào không khí như là làn khói mỏng. Cây sân trước nhà bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích khiến cho tim của Tèo đập như trống làng. Ngày hôm sau, Tèo tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ. Các không còn thấy sợ hãi nữa, mà như thấy mình vừa làm được điều gì đó đúng đắn. Lần đầu tiên trong đời các cảm thấy bản thân có ích, dù chỉ là với ma. Ngày hôm sau, khi Tèo đang ngồi tại quán nước, thì tiếp tục ở góc quán có một bóng ai đó vừa lướt qua. Đây là một ông già tóc dài, mặc áo nâu, mặt mày không rõ nét. Tèo chuột già bỗng nhiên toát mồ hôi, gã thì thầm: "Lại nữa rồi, mới yên được một đêm đám này lại kéo đến nhanh quá." Cái lùi ghế toàn bỏ chạy thì bóng kia đã quay sang mỉm cười: "Đừng sợ, tôi chỉ hỏi đường về chùa Keo, đi lạc mấy chục năm rồi." Tèo ngồi xuống mặt ghế, mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác quen quen, như thể từ nay cái số của gã không còn là kẻ ăn chơi lêu lổng nữa, mà là kẻ dắt ma về đúng đường. Chết thật, mình thành xe ôm cõi âm rồi. Tèo rên rỉ nhưng rồi nhếch mép cười. Ai bảo gã ngã sông đúng giờ hoàng đạo, gánh ngậu quả thôi. Từ cửa ngày thấy được những thứ vô hình, Tèo dần trở nên trầm tính hơn một chút. Tức là thay vì tụ tập xóm trên đằng dưới để nhậu nhẹt lêu lồng, Tèo thường ngồi trầm ngâm trước sân nhấp ngụm trà vối, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm như người từng trải. Đôi khi bà nội thấy vậy vừa lo vừa mừng, lo thì ít mà mừng thì nhiều, vì tưởng thằng cháu mình cuối cùng cũng tu tỉnh, biết quay đầu là bờ. Thế nhưng bà nào có ngờ được thằng cháu của mình đang nghĩ tới cá chấm nướng. Tèo lại thèm cá nướng, nhưng từ cái ngày ngã xuống sông tới giờ gã sợ nước. Mỗi buổi trưa oi ả với cái nắng chang chang, Tèo đang nằm trên phần gỗ nhai mía thì từ bên ngoài có tiếng gọi: "Ê Tèo ơi!" Là thằng Phùng đứng bàn chí cốt thời còn lội mương bắt cá lia thia. Mặt mày của nó đỏ chót vì nắng, trên tay cầm hai cái cần câu, tay kia lủng lẳng cái vợt. "Gì?" Tèo đáp mặt tỉnh bơ: "Đi câu không?" Tèo nhăn mặt thầm nghĩ, thằng này sao nó gãi đúng chỗ ngứa vậy nhỉ? Nó biết mình thèm cá nướng hay sao đó. Tèo đáp: "Tao sợ nước." Phục bấy giờ bật cười: "Ngã sông một lần sợ hả?" Tèo liếc xéo nó không trả lời. "Thế tóm lại có đi không? Bữa nay tao biết cái ao mới dưới chân núi cá chấm nhiều lắm. Là trước mấy ông đi đào đất phát hiện ra ao giờ bỏ hoang." Tèo nuốt nước bọt, trong đầu hiện ra hình ảnh một con cá chấm to bằng bắp chân, nướng muối ướt với lớp mỡ xui xèo xèo, mùi thơm ngột ngào ngạt. Thì ngay mắt của Tèo sáng rỡ: "À, đi." Chiều hôm đó, Tèo và Phùng đi tới cạnh mép ao, một cái ao hoang đúng nghĩa với cây cối mọc tùm. Phùng bật lom bỏ húc cả một cái rồi móc run cho vào cần. "Mày ngồi chỗ đó đi, tao qua bên này nha. Hôm nay mà câu được cá chấm thì tối hú mấy cái thằng về làm bữa no say." Tèo bấy giờ liền lầm bầm: "Câu được đi đã." Hai đứa chuẩn bị thủ tục xong thì cũng đã đến lúc thả cần chờ đợi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Từ khi trời bắt đầu tắt nắng, gió từ đâu thổi từng cơn dịu nhẹ. Cần câu của Phùng giật mạnh làm cho gã mừng huýnh: có cá rồi." Phùng giật mạnh nhưng chẳng có gì cả. Kể lạ hơn thì mùi run vẫn còn nguyên, không có vẻ gì là cá cắn. Quái lạ thật đó. Phùng lắc đầu kiểm tra lại rồi tiếp tục thả mồi. Mỗi lúc sau đến lượt cần của Tèo giật giật làm cho gã rú lên: "Hê, nhìn tao này." Tèo kéo mạnh nhưng đáp lại gã chỉ là cái móc cần viết mồi còn nguyên. Phục bấy giờ liền nhíu mày: "Lạ nhỉ, rõ ràng cá giật mạnh vậy sao mồi vẫn còn nguyên?" Tèo còn đang suy nghĩ thì bất chợt nghe sát bên tay gã nghe một tiếng cười khúc khích rất nhỏ, tựa như là tiếng trẻ con đang cười. Tèo quay phát lại ngó nghiêng nhưng không thấy ai, làm cho Tèo bấy giờ lẩm bẩm: "Lại nữa rồi đấy." Rồi nó quay sang rồi hỏi nhỏ: "Này Phục ơi, mày có nghe thấy cái gì không?" Phục vẫn nhìn chăm chăm cái cần câu đắp cụt lủn. "Gì?" "Tiếng cười như trẻ con sau lưng tao đấy, mày không thấy gì hả?" Thằng Phục bấy giờ liền tái mặt: "Mày đừng dọa tao, tao không sợ đâu." Đúng lúc này cái cần câu của Tèo lại giật mạnh, cảm giác khác hẳn mấy lần trước. Dây câu càng già kéo cái cần cong cong như là lưỡi liềm. Tèo bấy giờ rú lên: lần này dính chắc rồi. Tèo cố gắng dùng sức kéo chiếc cần cho uốn cong hết cỡ. Từ mặt nước xuất hiện cái đuôi lớn vẫy mạnh làm nước bắn cả lên trên bờ, là một con cá chấm to khủng khiếp, to cỡ chừng mấy cân. Tèo gồng mình kéo mồ hôi túa ra nhễ nhại. Phụng nhào tới đưa tay phụ giúp miệng cho chóa. Lên kéo đi, yếu thế. Bỗng nhìn dì cầu buông thõng khiến hai thằng mất đà ngã bổng chừng lên trời. Và trong khoảnh khắc đó, tiếng cười khúc khích lại vang lên, văng vẳng từ đáy ao rồi từ gốc tre bụi cỏ vọng tới. Thằng Tèo bấy giờ ngồi dậy ngó nghiêng nhìn chung quanh, khi thấy dưới mặt ao đang sủi bọt thì nghiến răng. Đủ rồi. Cả hét lên cởi phát cái áo ba lỗ rồi nhảy tùm xuống ao như một con trâu điên. Hôm nay bố sống mái với mày. Thằng Phùng đứng được trên bờ miệng háng hấp. Tèo ơi, mày bị sao đấy? Tèo bơi ra giữa ao rồi bị bõm miệng chửi tán loạn. Tiệt sư bố chúng mày, phá ông hả? Tưởng ông đây sợ hả? Đâu rồi? Ra đây. Đúng lúc ấy có một cái bóng trắng lờ mờ hiện ra sau lưng của Tèo, làm thằng Phùng đứng trên bờ há miệng kinh hãi, đưa tay chỉ trỏ miệng ú ớ. Tèo ơi, sau lưng của mày. Thằng Tèo nghe thấy như vậy liền quay lưng lại, bất ngờ từ đáy ao bong bóng sủi lên làm cho mặt nước xoáy tròn, một luồng hơi lạnh buốt quấn quanh người của Tèo. Giữa lúc ấy một đoạn ký ức bật lên trong đầu của Tèo, cái lẩm nhẩm mấy câu mà lão Ba Hói từng đọc. Thiên linh địa khí, nhất pháp tụ hồn. Không nghĩ ngợi, Tèo liền đọc ngay. Thiên linh địa khí, nhất pháp tụ hồn, vọng tán đi thể, linh hồn hồi nhân. Dưới mặt nước dội ngược lại, làn sóng lăn tăn tỏa ra một vòng tròn, một tia sáng bừng lên dưới chán Tèo đúng ngày còn mắt âm dương. Ánh sáng lạnh lẽo xanh nhạt tỏa ra như là đèn pin, một cái bóng mờ dưới nước trồi lên rồi lặn xuống mất tăm. Tiếng cười khúc khích cũng im bặt. Tèo trừng mắt nhìn chung quanh, cả người ướt sũng với mái tóc xòa xuống mặt, nhưng lúc này trông gã oai phong cực kỳ. Phong thì há hốc mồm run rẩy. Mày có đèn trên trán? Tèo bước từng bước lội lên bờ thở phì phò mặt đầy kiêu hãnh. Mày thấy chưa? Dăm ba cái con ma cỏ đã bố mày cân hết. Phục bấy giờ ngẩn người. Mày biết chữ ma thật hả? Tèo chưa kịp đáp thì một con cá chấm mà có lẽ đúng là con cá lúc nãy từ chỗ lên sắt bờ phập phồng thoi thóp. Tèo vớt cá rồi giơ lên cao. Cá đây rồi, tôi này đứng oánh chén không nói nhiều. Hôm sau tin đồn từ cái mõm thằng Phục lan ra khắp làng An Tâm. Ngày đầu tiên biết là bà Ba bán cháo lòng, rồi đến ông Tám bơm xe, rồi đến bà Chín đang phơi quần. Này, biết gì chưa? Cái thằng đốt đèn biết chữ ma đấy, đã đọc thần chú rồi phát sáng trên trán, khiến vong sợ quá mà bỏ chạy. Trời đất đây thật hả? Đã biết bùa chú hả? Ngày đầu học của một ông hói gì đó mà không có biết thật không? Chỉ biết con cá chấm nó vác về to như cái rổ đó. Cả làng bàn tán xôn xao mỗi lúc một nhiều. Người thì ngưỡng mộ, kẻ thì bán tín bán nghi. Nhưng ngã ai đi qua cổng nhà Tèo thì đều đứt vào hóng hớt. Tèo thì vẫn vậy, vẫn thích ăn, thích ngủ, mà vẫn lười làm việc vặt. Nhưng kể từ hôm đó ánh mắt của gã đã thay đổi. Có chút ngông cuồng ngạo nghễ khi dân làng nhìn mình với con mắt khác. Thế nhưng lẫn trong đó là một vẻ bất đắc dĩ. Lâu lâu gã vẫn ngồi ngoài hiên nhìn ra sân, cảm nhận làn gió nhẹ phất qua miệng lẩm bẩm. Thiên linh địa khí, nhất pháp tụ hồn. Ngày ngày người ta càng bàn tán khiến cho Lý Tèo, một kẻ từng đốt đền làng nướng cá, trở nên nhân vật nổi như cồn, sao cũng nhảy ao chửi ma rung động cả làng An Tâm. Người ta kể chuyện nó cả ngày, mỗi lần kể lại bẻ thêm một khúc, đến độ có bà ngay bắn bánh, bèo tận mắt nhìn thấy cái chán của nó bốc lửa đỏ như đuốc. Con nít thì bày trò chơi làm thầy Tèo chửi ma, lăn lộn dưới ruộng bùn miệng hét. Hôm nay ta sống mái với mày. Rồi bị bố mẹ xách tay về với lại cái mông tròn trịa. Thằng Tèo ban đầu còn thấy khoái chí vì đôi lúc có đứa con gái đem cho mấy cái bắp ngô luộc rồi nói. Anh ăn lấy sức chữa ma tiếp nhanh Tèo ơi. Nhưng mà niềm vui đó không kéo dài, chỉ mấy hôm sau, Tèo bắt đầu nhận ra mình vướng vào chuyện không đâu. Ban đầu là những giấc mơ chập chờn. Có đêm đang ngủ ngon thì Tèo nghe rõ tiếng gõ cửa lóc cấp. Khi mở ra thì lại chẳng có ai. Có đêm gặp mưa thấy đứng giữa bãi tha ma, chung quanh là từng nấm mộ khe khẽ rung lên trên nền đất ẩm ướt nứt nẻ, như có gì đó trồi lên. Tần suất của Tèo tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi nhễ nhại, tim đập dần dần như đánh trống hội ngày càng nhiều. Thậm chí có những giọng nói bắt đầu vang lên trong đầu của Tèo, lúc thì than thở, anh ơi tôi chết oan quá, lúc thì lại rít lên giận dữ, tại mày cướp mất chỗ tao. Tèo cố gắng làm ngơ, thậm chí là còn nhét bông vào tai rồi nằm ôm gối các kiểu, nhưng dường như thanh âm ấy vẫn xuất hiện đều đặn trong tâm trí của gã. Đỉnh điểm là đêm nọ Tèo bị bóng đè, cái nằm mơ thấy mình bị nhốt trong một cái chum lớn không có nắp. Từ trên miệng chum là một cái bóng đen thò đầu nhìn xuống, hai mắt đỏ rực như than nồng. Nó không nói gì mà chỉ cười khanh khách, làm cho Tèo hoảng sợ. Gã la hét nhưng cổ họng dường như bị bóp nghẹt. Gã cào cấu ngay bên chum tìm cách trèo ra nhưng không được. Rồi đột nhiên Tèo giật mình tỉnh dậy, cả thấy mình vẫn nằm trong nhà. Nhưng cảnh tượng sau đó làm cho ngay mắt của gã trở nên trợn trừng. Bởi vì lúc này đang có một đứa trẻ không rõ là cha hay gái đang ngồi chiếm trễ trên ngực của gã. Da của nó tái nhợt cùng hai mắt đen ngòm và cái miệng há ra không khép lại được. Tèo cố gắng cử động, cố gắng vùng vẫy, nhưng tựa như có tảng đá đè lên gã, khiến cho hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, cổ họng như khô khốc. Đứa trẻ nghiêng đầu rồi cất tiếng nói nhẹ như gió thoảng. Anh Tèo, em lạnh lắm. Tèo trợn mắt vùng vẫy lấy hết sức rồi thét lên. Lạnh thì kệ mẹ mày. Sau đó ngã lăn ra khỏi giường rứt bịch xuống nền đất. Khi mở mắt thì hồn ma kia đã biến mất, chỉ còn bóng trắng mờ mờ xoay qua cửa sổ và tiếng chó chù ở dưới nghe đến gai cả người. Sáng hôm sau bà nội thấy Tèo mặt tái như là tàu lá chuối non thì hỏi dồn dập, bởi vì bà cũng nghe thấy câu chuyện thằng cháu của mình trừ vong ở ao cá, khiến cho dân làng người nào người nấy mê tín cũng bắt đầu thay đổi hơn thái độ với bà. Mày bị làm sao thế? Mày cảm hả? Hay là mơ thấy gì lạ lạ? Tèo chỉ lắc đầu, bừng bắt cháu bỏ mốc cho tê run rẩy như là bị sốt rét. Trong đầu của gã bây giờ là một mớ hỗn độn, một phần trong Tèo muốn phủi tay. Thôi, ai chết thì kệ người ta, sống cho yên thân. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, là lại thấy một cặp mắt trừng trừng của đứa trẻ đêm qua. Thế chùm sành cùng cất tiếng cười rít lên trong đầu. Đêm đó trong cơn mộng mị Tèo lại thấy bà Hói. Lão bà Hói hiện ra ngay chỗ bếp, ánh mắt ông ta nghiêm túc hơn mọi lần. Không còn cái kiểu lè nhè nửa tỉnh nửa say nữa. Mày tưởng mày mà có mắt âm dương để đầm cảnh hả? Tèo bấy giờ lắp bắp. Còn đâu có muốn thấy gì đâu, họ cứ tới tìm con. Bà Hói bấy giờ gần giọng. Vì mày có cửa âm dương nên họ mới kéo tới. Mày mà không chịu tu luyện sớm muộn gì cũng bị kéo xuống. Âm khí không dày thì cũng thấm dần. Rồi mày sẽ mất dần nhân tính không còn là người. Tèo bấy giờ nổi cả da gà. Ông bà cứu con không muốn đâu. Con chỉ muốn sống bình thường thôi. Bà Hói liền lắc đầu. Không muốn cũng chẳng làm được nữa. Giờ mày chỉ có cách tu luyện, học cách đóng mở âm dương, biết cách giữ hồn vía. Không thì mày chết cũng không nguyên vẹn đâu con à. Nói rồi thì ông ta rút từ trong tay áo ra một cuốn sổ nhỏ bị đen lem luốc như đã ngâm nước bao nhiêu lần. Cầm lấy tự đọc tự học đi, đừng có trông chờ tao, lần sau muốn gặp lại là tùy duyên đó. Cuốn sổ vừa chạm vào tay của Tèo thì gã giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trên tay của gã là một cuốn sổ thật với từng trang giấy vàng úa, chữ viết bằng mực tím ngoằn ngoèo như run bò. Tèo trợn mắt rồi gấp sổ lại, nhét vội dưới gối, nằm co ro người run như cầy sấy. Ngày hôm sau Tèo không đi ra ngoài đồng, cũng không lằng vằng ngoài quán nước như thường lệ. Các ngồi bó gối trên chiếc chõng tre tên lần mò giờ từng trang sổ. Trong đó ghi đủ thứ kỳ quái như cách nhận diện vong nữ, cách niệm chú thanh tẩy, cách giữ vía khi ngủ, cả cách làm bùa trừ tà bằng chu sa. Tèo không hiểu hết nhưng các bắt đầu biết được rằng cuộc sống từ đây rẽ sang một hướng khác. Không còn là thằng Tèo ngủ ngày cày đêm, hái trộm xoài sau vườn hay bày trò chọc chó nữa. Hắn bắt đầu phải học làm người sống giữa hai cõi âm dương. Thế là từ một thằng tối ngày chỉ biết nằm ngửa nhai mía, đến nay Tèo bắt đầu học hành, mà không phải học chữ nghĩa gì cho sáng sủa, mà là Tèo chăm chỉ học pháp thuật, mà cụ thể là giáo trình trừ tà dành cho kẻ có mắt âm dương do bà Hói biên soạn không tái bản. Cuốn sổ ấy Tèo cất kỹ dưới gối như một bí kíp võ công trong phim kiếm hiệp vậy. Mỗi lần rút ra xem là gã phải khấn vái ba câu, đốt một nén nhang kẻo động chạm tới các vong đang nghe ké. Nhưng mà khổ nỗi Tèo học hành thì rút mà vẽ bùa lại càng rút hơn. Những trang đầu ghi các loại bùa cơ bản như bùa yểm, bùa chấn, bùa bình an. Tèo hí hoáy ngồi vẽ theo, lúc thì dùng bút mực, có khi lại dùng than củi để vẽ. Đường nét trong sách thì uyển chuyển như là rồng múa phượng bay, còn Tèo vẽ ra thì méo mó như là gà bới. Đến độ một hôm bà nội đi ngang qua nhìn vào nhíu mày rồi hỏi: "Mày vẽ con vịt đấy à? Vịt cái gì mà bà, đây là bùa trấn yêu đó." "Ờ, bà không biết có trấn được không, nhưng mà nếu để bà là yêu á thì bà đang cảm thấy bị xúc phạm đó." Tèo nghe xong thì cái đầu cười nghề nghề, nhưng cũng âm thầm nhận ra nét chữ mình hơi lệch thật. Thế là đêm đêm gã lại soi đèn luyện tay, học từng nét bút theo mẫu trong sách. Có bữa luyện bùa xong thì gã ngủ quên, sáng ra bà nội dậy thiếu chiếu nằm toàn chữ loằng ngoằng, tưởng cháu bị mộng du như viết thư tuyệt mệnh thì hú vía suýt đi gọi thầy về cúng. Ngoài việc học bùa, Tèo còn niệm chú. Trong sách Ba Hói có ghi rất nhiều thần chú bằng âm tiết cổ, phần lớn là hắn nôm lai tạp lại không phiên âm rõ ràng, đọc lộn một chữ là sai bét. Tèo từng đọc thử một bài chú gọi là thanh tẩy linh khí để đuổi vong làng vàng trong vườn chuối sau nhà. Cái đứng giữa sân lúc nửa đêm, tay giơ cao cuốn sổ, miệng lầm rầm đọc theo trí nhớ: "Thiên lôi địa quỷ nhất pháp linh tinh, yêu ma đại bàng, à không, đại tàng, linh hồn tiêu vong." Ngay lập tức từ bụi chuối vàng lên tiếng rắc như cành gô khô gãy, làm cho Tèo giật bắn cả mình. Tưởng thần chú mình đọc có tác dụng thật, nào ngờ chỉ có con mèo hàng xóm nhảy sang để tìm chuột. Từ lần đó Tèo hiểu ra một chân lý, đó là pháp chú chưa chắc trừ được ma, nhưng chắc chắn hù được mình. Ấy vậy chưa kể đến phần đốt nhang là một bước quan trọng để thông linh trước khi hành pháp, thì cũng bị Tèo làm cho tới mức suýt đến cháy cả nhà. Lần thử đốt nhang theo nghi lễ, gã dùng bó nhang to tướng mua ở ngoài chợ, quấn thêm vải đỏ cho vẻ huyền bí rồi đốt lên ở giữa sân. Ai ngờ gió thổi ào ào khiến cho khói từ bó nhang tỏa ra mù mịt như chuột hun, làm cho Tèo chảy cả nước mắt nước mũi. Bà nội đang giặt áo sau vườn người thêm mùi khen khét vội chạy vào rồi chửi: "Thiệt sư bố mày mới đốt nhà đấy hả, cái thằng trời đánh. Không bà ơi, con đang tẩy uế. Tẩy tẩy cái mà cha mày đó. Mày xem là mày đốt khói mù như đốt rơm thế kia hả? Tẩy cái gì? Người ta nhìn vào thì người ta lại tưởng là cháy nhà." Tèo tiêu nghỉu dập nhăng thầm thề từ nay đốt từng cây lẻ. Chẳng biết tẩy uế có được không, chỉ biết mùi hương vẫn còn đọng lại trong áo cho đến chiều. Cả đi ra quán bà ba bị đám thanh niên người thấy còn chọc: "Này Tèo ơi, nay mày chuyển nghề bán hương à hay là đi tu?" Tèo không đáp mà chỉ nhếch mép cười bí hiểm ra vẻ ta đây là kiểu người từng trải. Thật ra trong lòng gã lâng lâng vì mấy hôm gần đây ta cũng làm được vài việc. Chuyện bắt đầu từ vụ mất đồ của bà Mùi hàng xóm. Bà cụ khóc mếu vì mất chiếc vòng bạc kỷ vật tìm mãi không ra. Nghe lời con gái mách nước cho nên bà Mùi lò dò sang nhà Tèo, chắp tay run rẩy: "Tèo ơi, bà nghe bảo là mày có căn có số, giúp bà tìm cái vòng nha. Bà chỉ còn mỗi kỷ niệm của ông nhà bà thôi." Tèo đầu tiên định từ chối nhưng thấy ánh mắt bà cụ hiu hắt lại thương thương. Các bèn lật sách Ba Hói ra. Trong đó có một vong vất vưởng hay dấu đồ ghi rõ một mẹo nhỏ. Thế là cắm ba nén nhang trước cửa, đặt vật đại diện đại loại như đặt tờ tiền mệnh giá nhỏ, rồi ngồi thiền tụng chú chỉ dẫn hoàn nguyên. Tèo răm rắp làm theo nhưng lại niệm sang một đoạn thành ra nghe như đọc giáp. Thế mà lại hay. Tới hôm sau bà Mùi sang khoe: "Ôi Tèo ơi, bà tìm thấy vòng rồi. Hóa ra nó rơi ngay dưới bát hương ông bà. Chắc là ông phải chiêu đi mà." Tèo nghe xong toát cả mồ hôi, không biết có phải do mình đọc chú hay là do Mùi về thật. Nhưng gã tặc lưỡi mặc kệ, xem như chiến công đầu tiên. Cách nào chẳng được, miễn là có cung kết quả là thành công. Từ đó người làng dì tay nhau: "Thằng Tèo chuyển được vong, hết là cái thằng đốt đèn rồi." Có đêm bà Sáu nhà đầu ngõ bảo thấy có người đi qua sân lúc nửa đêm, cho nên Tèo được mời tới để xem. Gã cầm chiếu ngồi giữa sân cắm một cây nhang, ngồi thở đều đều như là ngồi thiền. Trong đầu không nghĩ được thần chú nào tử tế, bèn lặp lại bài của Ba Hói từng đọc: "Thiên linh địa khí nhất pháp tụ hồn, vong tà ly thế." Khói hương bay lên rồi bất chợt gã cảm nhận gió lạnh hơn bình thường. Bỗng đằng sau vườn có tiếng xuyệt nhẹ vọng tới. Tuy không ai thấy gì nhưng con mèo nhà bà Sáu dựng lông kêu lên một tiếng rồi biến mất. Sáng hôm sau bà Sáu tuyên bố đúng là có vong thật mà thằng Tèo trừ được rồi. Từ đêm đó không còn ai đi ngang qua. Thế là tiếng lành đồn xa khiến cho Tèo từ một kẻ bị chửi te tua vì vụ cháy đền bỗng trở thành thầy tèo sư cấp, nhận được lời mời giải vía tìm đồ đuổi vong. Có hôm còn có một ông đi làm về khuya, thấy tèo đang ngồi xếp bằng trước nhà, hai mắt lim dim thì hỏi: "Tèo ơi, mày thiền à?" Tèo khẽ giật mình, tuy không mở mắt nhưng miệng vẫn đáp như thiền sư: "Không, cháu đang truyền thông điệp lên cõi trên." Thật ra thì tèo đang ngủ gật giữa chừng học thuộc chú, ngồi lâu lâu tê chân quá nên ngại đứng dậy. Kể từ đó cũng vì vài vụ giải quyết ổn thỏa nên tèo bắt đầu ảo tưởng sức mạnh. Gã tự in một mảnh giấy nhỏ ghi mấy dòng chữ: "Lý Tèo xem các ca gặp vong nặng vía, mở cửa 24/24 trừ giờ ngủ." Sau đó gã lén rán sau cánh cổng tre nhà bà nội. Dù không ai dám đến vào ban đêm nhưng gã vẫn giả vờ bận rộn, lâu lâu còn giả giọng gọi hồn để hù mấy đứa trẻ con dình ở ngoài hàng rào. Bà nội thấy dạo gần đây cháu mình thay đổi, không nhậu nhuệt la cà mà cứ ngồi bó gối xếp bằng trong sân như pho tượng đá. Nhưng đời không dễ dàng như Tèo nghĩ. Đến khi một chuyện lạ xảy ra với trẻ con trong làng thì Tèo mới biết tất cả những gì mình học chỉ là bước đầu của một con đường dài và khó khăn. Chuyện bắt đầu từ thằng cò con của bà Bốn gánh nước. Thằng cò năm nay mới 8 tuổi, miệng còn hôi sữa nhưng thích chạy băng băng ngoài ruộng như con chó nhỏ. Bình thường thì nó lanh lợi suốt ngày đầu tất mặt tối đuổi chim rồi chăn trâu, chiều đến là ăn như vạc. Thế mà một hôm bà Bốn phát hiện nó lầm lì không chịu ăn cơm, chỉ ngồi thích ngồi một chỗ ngoài sân ngó lên trời, hỏi gì cũng không đáp. Đến khi bà gắt lên thì nó quay lại nhìn bà bằng một đôi mắt lạ hoắc. Không phải ánh mắt ngơ ngác của một thằng trẻ mà là cái nhìn như người từng trải ra đời. "Mày sao đi cò, không khỏe hả con?" Thế nhưng thằng cò bỗng nhiên cười khinh khách khiến cho bà Bốn tím tái cả mặt. Bà hét toáng lên rồi ôm con chạy thẳng sang nhà ông trưởng thôn, khiến cho cả làng an tâm được một phen nhốn nháo. Người thì bảo thằng nhỏ bị tà ám, kẻ thì đồn rằng vong người quen nhập vào nhắc nhở con cháu. Nhưng mà chuyện chưa dừng ở đó, mấy hôm sau đến lượt bé Bi, con gái của ông Lập, bắt đầu có biểu hiện lạ. Bình thường bé Bi ngoan lắm, suốt ngày chạy chân đất hay hát điếu lo bài con cỏ bé bé ở ngoài sân. Thế mà hôm ấy vào tầm ngầm tối, người nhà phát hiện con bé không có ở trong nhà. Mọi người đổ xô khắp xóm tìm, có người nói thấy nó đi một mình ngoài đồng đúa phía sau chùa. Chạy đến nơi thì cả nhà được một phen buồn rùn chân tay. Con bé đang ở giữa ruộng, buồn lầy lấm lem đến tận đầu gối, hai tay khoanh trước ngực như người lớn, miệng thì thào gì đó không rõ. "Bi ơi, con làm sao đây?" Con bé nghe xong từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt trắng dã không còn tròng đen, chỉ còn một lớp màng bao phủ. Miệng con bé khẽ nhích lên nói bằng cái giọng méo mó: "Còn tôi đâu?" Rồi nó bật cười khanh khách như thằng cò. Một tiếng cười không thuộc về đứa trẻ ít tuổi mà tựa như tiếng cười của người đàn bà nào đó âm u và lạnh lẽo, làm cho bố con bé sợ đến mức ngồi bệt giữa đồng, mẹ nó thì ngất xỉu tại chỗ. Người ta phải bế con bé về quấn trong ba lớp khăn đỏ, rồi để bà cụ tư dài nhất lấy dây chuối quấn cổ tay như một mẹo giữ vía. Nhưng đêm hôm đó cả nhà vẫn không dám ngủ, vì con bé cứ ngồi thẳng dậy lúc nửa đêm, chỉ vào góc phòng rồi hỏi: "Mẹ ơi, có người đàn bà đứng đó không đi?" Tin đồn lan nhanh hơn vụ thằng cò khiến ông trưởng thôn nghe vậy cũng hoảng hốt, vội vàng phóng xe máy sang lá bên mời về một ông thầy pháp danh tiếng tên là Đoàn Bốc. Ông Đoàn mặc áo nâu, tay cầm theo một cái chuông đồng nhỏ, nhận lời tít xem. Lúc ngó thấy con Bi đang ngoảnh mặt ra ngoài vườn, mặt trắng đồng thì ông ta rùng mình: "Trường hợp này tôi không dám nhận đâu, vong này có thù." "Có thù là sao thầy?" "Có thù tức là không phải đi lạc mà là có mục tiêu chủ đích, loại này tôi không dám dây." Nói rồi ông vội vã đi thẳng không quay đầu lại. Cả làng an tâm đứng sững sờ vì lần đầu tiên dân làng thấy một thầy pháp bỏ chạy, chẳng biết thầy thật hay là thầy dởm. Và rồi không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một nhân vật mới nổi, đó là thằng Đốt Đền. Thằng Lý Tèo sau khi nghe bà kể chuyện thì mặt của gã tái xanh như tàu lá chuối. "Vong nhập trẻ con á? Sao không nhập gà nhập chó mà đi cho nó nhẹ nợ?" Nói xong gã co rúm người ôm cuốn sổ của lão Ba Ngói đọc đi đọc lại như học sinh. Trong đó có ghi rõ: "Ví trẻ con dễ yếu dễ bị xâm lấn, vong dữ thường chọn trẻ nhỏ tuổi để cướp xác. Nếu không đuổi được đúng cách, thân xác sẽ bị chiếm lâu dài, linh hồn trẻ bị nhốt lại ngày một héo mòn." Đêm đó Tèo không ngủ, cá chảy chiếu ra đốt một cây nhang mỏng, vì cũng đã rút kinh nghiệm không đốt bó to. Rồi cắm bút lông vào lọ mực chu sa, hí hoáy vẽ mấy lá bùa mới hợp. Từ trong nhà, bà nội rón rén bước ra, nhìn thằng cháu mình đang nhíu mày viết loằng ngoằng, bèn khẽ hỏi: mày tính đi thật hả Tèo? Con cũng muốn thử sức, dù sao thì cũng người làng, không giúp thì cũng khó nói. Nhưng mày có biết đạo pháp thật không? Giờ đi đuổi cái thứ ám trẻ con ấy, lỡ xảy ra chuyện. Tèo ngẩng đầu nhìn bà, cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Tèo biết bà lo lắng cho mình, dù sao trên đời này chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau. Tèo trấn an bà nội: con sẽ chú ý, bà đừng quá lo. Bà nội thở dài lặng lẽ quay đi để Tèo tiếp tục lúi húi vẽ bùa. Ngày hôm sau, khi trời vừa nhập nhoạng, gió hun hút thổi từ đồng về, lật vật mấy tàu lá chuối sau nhà. Lý Tèo bước ra khỏi sân, tay xách cái túi vải nâu đựng vài thứ linh tinh, cổ đeo chẳng hạt lấy từ chùa làng, chân đi dép tổ ong nhưng các thêm tấm bùa lót trong đấy. Đám trẻ con trong xóm thấy bóng của Tèo thì réo lên: anh Tèo đi bắt ma kìa, lại giải vong nữa hả? Oanh chết mẹ nó đi thầy ơi. Tèo mặt lạnh tanh không đáp, nhưng trong bụng run như cầy sấy. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà, mồ hôi đã túa ra như tắm, dù trời mát rượi. Tay gã lầm lầm nắm chặt cuốn sổ tê ba hói, mắt liếc ngang liếc dọc hai bên đường như sợ ma núp gốc chuối nhà ai mà lù lù nhảy ra. Đến nhà ông là bố con bé Bi thì Tèo thấy người đứng ở sân chật cứng, ai cũng nhìn gã bằng ánh mắt pha trộn giữa nghi ngờ và hy vọng. Có ông cụ ngồi gần đó thì thầm: cái thằng đốt đèn ngày xưa giờ lại thành thầy pháp thật sao? Tèo chỉ cúi đầu chào, xắn tay áo bước vào bên trong. Con bé Bi đang nằm ở trong buồng, hai tay vắt chéo, mắt nhắm hờ cùng cái miệng cười nhếch như mộng du. Mẹ nó đang ngồi bên cạnh run đập cập, vừa thấy Tèo bước vào thì bà òa lên khóc: cậu cứu con tôi, mấy hôm nay nó không ăn uống gì, cứ ngồi cười thôi. Tèo liếc nhìn đứa nhỏ một cái, dưới ánh đèn vàng vọt lộ ra gương mặt con bé trắng bệch như là chất phấn, cùng đôi môi tím ngắt. Trong mí mắt có thêm một vết bầm đen làm cho Tèo chột dạ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gã chính thức trục vong. Tèo đặt túi xuống lấy ra mấy vật dụng, đó là một cây chuông nhỏ và một sợi chỉ đỏ, sau đó nói với bà mẹ: cô chuẩn bị cho cháu một bát nước gạo, rồi cho cháu mượn cái áo nào cũ cũ của con bé. Bà mẹ sững lại một giây rồi lập tức chạy ra góc nhà, lật tung cái dương cũ moi ra một mảnh vải ố vàng đã sờn mép. Đây, áo con bé mặc lúc nhỏ tôi giữ làm kỷ niệm. Tèo bấy giờ gật đầu rồi nhận lấy. Trong lòng của gã giờ không khác gì sự di cung đan lên chỉ chờ bắn mà thôi. Vừa sợ vừa cố gắng giữ bình tĩnh, gã đặt mảnh áo quanh giường rồi để bắt nước ở giữa. Miệng bắt đầu lẩm nhẩm: thiên địa linh khí, nhất pháp tụ hồn, trục vong ly thế. Gã nhắc đi nhắc lại đến 3 lần, âm thanh đều đều và dứt khoát. Sau đó thì đưa cái chuông rung lên khe khẽ. Từng miệng bát nước bắt đầu xuất hiện một làn sóng lăn tăn, rồi tựa như là bốc hơi nước. Cùng với đó là ánh đèn trong buồng bỗng chập chờn như là sắp tắt. Một lúc sau thì con bé Bi giật mình mở mắt, nhìn về thằng Tèo làm cho gã dừng lại nhíu mày. Mày là ai? Đứa bé nhà rằng cười một nụ cười đầy méo mó. Con bé thấy con bé không đáp, thằng Tèo bấy giờ hít một hơi thật sâu rồi bói. Bướng hả? Mày chờ tao tí. Nói rồi gã cầm cuốn sổ lần mò đến một vía, khi vòng đã chiếm giữ thân xác. Khi vòng đã chiếm hoàn toàn thì phải gọi được hồn gốc về. Muốn vậy cần vật có khí sinh như áo cũ, máu người thân cùng với một người trực hệ ruột thịt, gọi 3 lần tên khai sinh vào đúng giờ âm. Tèo đọc xong thì quay sang hỏi mọi người: các bác cho cháu hỏi mấy giờ rồi? Một đông cụ đứng sau cửa liền đáp: 9 giờ tối rồi. Tèo bấy giờ liền gật gù: đúng giờ âm mẹ rồi. Nói xong thì gã bèn túm lấy tay của bà mẹ với lấy con dao gọt cau ở đầu rừng chích nhẹ giọt máu. Tiếp đến gã đưa mảnh áo cho bà nắm rồi sau đó dặn dò: bác giờ đây gọi tên thật của bé 3 lần rõ nha. Bà mẹ gật đầu nước mắt chảy ròng ròng: Bùi Thị Bích Ngọc, Bùi Thị Bích Ngọc, Bùi Thị Bích Ngọc. Sau đó cả đám nín thở chờ đợi. Thế nhưng chỉ có Tèo là nhìn thấy trên trán con bé bắt đầu xuất hiện vệt sáng lờ mờ. Đây là dấu hiệu linh hồn có thể theo lối trở về. Thế nhưng cũng đúng lúc ấy, từ bóng tối trong góc phòng, một bóng người đàn bà mặc áo đỏ xuất hiện với mái tóc dài phủ kín mặt mờ ảo như làn khói. Thằng Tèo trông thấy thì mặt mày tái đi, vội lấy ra lá bùa giấy vẽ lúc chiều. Lá bùa may mắn vẽ đúng nhất từ đầu mùa đến giờ, dán lên ngực đứa bé. tay kia cầm sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay mẹ và con. Âm dương nối mạch, tình mẫu sinh hoàn, vong linh nhập thể, tà khí thoái lui. Rồi đột nhiên cái bóng áo đỏ rít lên, không. Tấm bùa phát sáng chứng tỏ bùa vẽ chuẩn, đồng thời có tia sáng từ trán gã lóe lên để lộ ra con mắt âm dương đang mở. Thông qua liên kết sợi chỉ đỏ giữa hai mẹ con, gã nhìn thấy linh hồn của đứa bé đang bị nhốt trong một cái lọ gốm đặt ở giữa cánh đồng tối om. Xung quanh là lũ hồn đang vây quanh lọ như là ruồi bu mật. Tèo nhắm mắt tập trung ý niệm, kêu lên thần thức bám theo hơi thở rõ lẩm bẩm. Nhân tâm định vía, âm tà tất tán, linh hồn nhất mạch, hoàn hồn về thân. Rồi trong đầu của gã vang lên một tiếng choang, như có ai đó đập vỡ cái chum. Cái bóng đỏ trong góc thét lên rồi tan vào không khí như khói đèn bị gió cuốn. Con bé bị lịm cả đi, cả cơ thể giật vài cái rồi mềm nhũn như gối bông. Mọi người chung quanh chứng kiến đều nín thở. Tèo bước tới đặt tay lên ngực của con bé, cảm nhận nhịp tim vẫn đập. Sau đó gã đặt ngón tay lên mũi kiểm tra hơi thở vẫn còn thì nói, về rồi. Mà nghe thấy như vậy thì đưa tay ôm Tèo cảm ơn rối rít. Rồi sau đó người lớn đưa con bé sang phòng bên. Bà nội của Tèo tới chiếc một chút vừa vào đã ôm vội vàng đích cháu. Mày có sao không con? Bà đừng lo chứ không sao đâu. Cái nói xong thì nhìn mảnh áo cũ của bé Bi trên giường giờ đây đã rách một góc. Tèo cảm nhận được mọi sự thành công một phần cũng do cái bóng đỏ góc phòng ban nãy không có ác ý. Nhưng rồi tiếng của con bé Bi mới tỉnh lại mơ màng nói ra một câu khiến cả nhà rùng mình. Mẹ ơi, cô ấy nói chưa xong đâu. Tèo nghe xong thì cũng lạnh sống lưng, mọi người ai nấy cũng tản đi về hết, không quên tặng cho Tèo một ánh nhìn khác, một cái nhìn của sự công nhận. Đêm hôm ấy Tèo không ngủ được, câu nói của bé Bi lặp lại trong đầu gã suốt đêm như tiếng gió thổi qua rặng tre, ào ào mà không biết nó bắt đầu từ đâu và dừng lại lúc nào. Sáng hôm sau Tèo đội nón ra đình làng, gã đặt đi lật lại cuốn sổ tay ba ngoái đọc thật kỹ, ở trong mục phong trụ địa quan âm linh rối loạn. Bên dưới phần chú thích có một đoạn ghi bằng mực đỏ đã phai mất một nửa. Nếu sự lạ xuất hiện liên tục, hãy tìm nơi từng cải táng có động mồ mả, hoặc long mạch bị động, hoặc những kẻ vô danh chết không tin tuổi để giải quyết căn nguyên. Đã đọc xong thì gập sổ ngồi đờ người một lúc đứng dậy, đi thẳng qua dãy nhà kho phía sau đình. Nơi đó hồi năm 86, cả làng từng hợp tác cải táng hàng loạt mồ mả vô chủ để lấy đất canh tác. Dân làng đồn khi đó đào lên có vài bộ xương chỉ còn mảnh vải và cũng không ai nhận. Chỗ đất đó giờ mọc đầy cỏ voi. Một góc có cái giếng đã lấp trông bình yên như chưa từng có chuyện gì. Từ hôm đó Tèo tìm đến nhà cụ Mão, cũng là người già nhất làng. Cụ từng là thư ký hợp tác xã nên lưu đủ loại sổ sách từ thời chưa có điện. Tèo thuật lại vụ vong nhầm vào cái bóng áo đỏ làm cho cụ Mão im lặng thật lâu. Rồi lôi từ gầm giường ra một cái dương gỗ sậm màu, mở ra từng lớp giấy báo cũ cho đến khi rút ra một cuốn sổ bìa vải cũ kỹ. Cô lật đến trang giữa bằng đôi tay run rẩy vì tuổi già, chỉ vào dòng chữ ghi bằng mực đỏ. Tháng 8 năm 1979, Trần Thị Hường, nữ 22 tuổi, tử vong sau khi sinh tại chòi hợp tác, được chôn tạm khu đất sau đình, không có thân nhân đến nhận. Bên cạnh là ghi chú với thông tin đứa trẻ được cụ Tư Vĩnh mang về. Tèo đọc đi đọc lại đến 3 lần, nhận ra cô Hường không phải bị chết oan, kiểu như bị chôn sống như lời đồn nhảm, mà là mất sau sinh, có lẽ là vì kiệt sức. Còn đứa bé vẫn sống, một lần nữa mọi mảnh ghép đều đúng vào vị trí, đó là lý do cô Hường quanh quẩn đờ làng nhập vào đám trẻ. Không phải để hại ai, mà là tìm đứa con mình chưa kịp bồng. Tèo bây giờ hỏi cụ Mão, đứa trẻ đó bây giờ còn ở làng không cụ? Ông cụ gật đầu đáp, còn nó là con Lan năm nay chắc được 40, nhà ở cuối làng ấy. Con bé đó cống khổ, đến giờ không chồng không con. Hồi bé sống với ông Tư Vĩnh thì hay mộng du, lớn lên lặng im sống thu mình. Tèo nghe xong chào cụ Mão rồi đi một mạch xuống nhà bà Lan. Ấy là căn nhà lợp ngói cũ nằm cạnh bụi tre lối bờ ao. Lúc này bà Lan đang tưới rau, thế Tèo đến thì ngẩng đầu lên. Ồ, thầy Tèo đấy hả? Tèo gật đầu chào hỏi qua loa rồi gã nói, cháu có chuyện rất nghiêm trọng, có lẽ liên quan đến mẹ ruột của cô. Câu nói đó làm cho bà Lan sững người, mặt mày cứng đờ như tượng. Tèo mở cuốn sổ lật tới trang ghi chép đưa cho bà Lan đọc. Bà Lan đọc lướt qua dòng chữ rụt tay lại như phải bỏng. Không, tôi không muốn biết. Tôi được cụ Tư nuôi và tôi biết ơn ông, tôi không cần mẹ. Giọng của bà lạnh lùng là vậy, nhưng hai mắt lại ảm đạm, ngấn ngấn nước. Thế vậy Tèo thở dài. Cháu cũng không chắc có phải mẹ cô Khâm, nhưng mà theo như tư liệu thì bà ấy mất khi vừa sinh. Không có tiền cũng không ai thờ cúng, chỉ còn lại một vong hồn đứng đợi suốt 40 năm. Bà Lan nghe xong thì chết lặng. Tôi từng mơ thấy một người đàn bà tóc dài ngồi ở góc giường tôi. Tôi còn nghe thấy tiếng ru làm tôi cứ tưởng là tôi bị hoang tưởng. Tèo gật đầu. Nếu cô còn muốn biết mẹ mình là ai thì cháu đi cùng, cháu có cách. Tất nhiên bà Lan gật đầu đồng ý, vì trong thâm tâm bà vẫn luôn treo câu hỏi về nguồn gốc, về cha mẹ mình là ai. Cả đời của bà sống với cụ Tư Vĩnh, đến giờ không con cái, cô độc lủi thủi suốt bao năm nay. Sáng sớm hôm sau, trời âm u lạ thường, Tèo cũng dậy từ tinh mơ, vác theo chiếc chiếu cói cũ rích cùng với túi đồ đựng vật dụng cần thiết, và không quên mang theo cuốn sổ tay ba hói đã được lật tới một nghi lễ xác minh thân nhân, giải kết mẫu linh. Các vừa đi vừa đọc chăm chú, cố gắng học thuộc mấy câu chú ngữ khó nhớ. Phía sau bà Lan đi chậm chậm, tay ôm bó hoa trắng với khuôn mặt không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt lại ảm đạm u buồn. Cả hai người lặng lẽ đến khu đất sau đình làng, để từng cải táng những ngôi mộ vô danh. Họ chọn một góc rừng rậm bóng tre, chỗ đất hơi lún và có cỏ non mọc thấp. Tèo trải chiếu rồi bày ra các lễ vật đúng theo thứ tự đang ghi trong sách: một bát nước gạo, một sợi chỉ đỏ dài cùng hai cây kim bạc, một nắm tóc và mấy giọt máu tươi của bà Lan thấm vào miếng giấy hầm. Ở giữa chiếu có một cái bát gạo đầy cắm mấy cây nhang đã châm lửa, tỏa ra mùi bốc lên cả tứ phía. Xong xuôi thì gã bắt đầu đọc chú đang học thuộc: thiên nhân âm dương kết huyết đồng căn, kẻ sống cầu biết kẻ chết xin về, tóc cùng máu mạch cùng tin, nếu là thân hãy hiền, nếu là oan thì hãy tỏ. Giọng của Tèo ban đầu còn run nhưng càng đọc về sau thì lại càng đều. Chẳng biết qua bao lâu có cơn gió bỗng lùa qua mặt đất, như có ai đó đi vòng vòng bên ngoài chiếu. Bà Lan đứng im không nhúc nhích, tay vẫn nắm chặt bó hoa. Tèo tiếp tục lấy tóc của bà Lan bỏ vào bát nước gạo, rồi cắm hai cây kim bạc đã thấm máu theo hình chữ thập. Hắn vẩy nước theo vòng tròn rồi nhỏ máu vào giữa. Sau đó thì đặt sợi chỉ đỏ kết nút lên mép chiếu. Khói từ nén nương bay lên bỗng nhiên xoắn lại rồi tụ ở giữa, giống như bị giữ bởi một bàn tay vô hình. Đúng lúc đó cả không gian như trùng xuống, và rồi giữa làn khói đó xuất hiện một bóng dáng mờ ảo mặc áo đỏ. Đầu tiên là bàn chân trần phủ đầy bụi, rồi tiếp đến là tà áo rách một bên, sau đó là cánh tay gầy guộc và cuối cùng là gương mặt. Đó là một người đàn bà trẻ tuổi cùng mái tóc xõa dài, gương mặt trắng xanh với đôi mắt mở to chưa kịp khép lại từ lúc chết. Bà Lan thở dốc đứng thụt lùi một bước, đưa tay che miệng. Mặt của bà tái đi, miệng lắp bắp không nói được chữ nào. Thế nhưng rồi bà buông bó hoa bước tới một bước, nhìn chăm chăm về bóng kia như bị thôi miên. Là bà ấy, gương mặt trong giấc mơ của tôi đêm nào cũng đứng bên cửa sổ. Nước mắt của bà Lan bắt đầu chảy từ hai bên gò má. Cùng lúc ấy bóng dáng người áo đỏ nhìn bà Lan từ từ giơ tay lên như muốn chạm vào bà. Lúc này thằng Tèo mới lấy cái kim bằng trong bát cắm vào gạo, rồi dùng mảnh giấy máu đốt lên miệng hô: nếu máu gọi được hồn, nếu tóc tìm được thân, xin hãy chạm vào nhau để âm dương nhận mặt. Bất chợt sợi chỉ đỏ như có linh tính rồi quấn vào cổ tay bà Lan. Một vòng khác xuất hiện là tay cái bóng áo đỏ. Hai đầu dây cùng lúc xiết nhẹ như hai bàn tay con và mẹ tìm thấy nhau sau ngần ấy năm thất lạc. Bóng dáng áo đỏ khẽ nói: con của mẹ. Câu nói đó khiến cho bà Lan khuỵu xuống quỳ giữa chiếu, đầu gục vào nền đất, giọng của bà nức nở: mẹ, là con đây, con vẫn sống, mẹ không cần đứng ở cửa sổ nhìn con ở đây. Bóng áo đỏ nghiêng hai tay dần buông thõng rồi chắp lại trước ngực. Cây nhang giữa chiếu lóe lên một tia khói cuối cùng rồi tắt. Tèo thở dài gỡ sợi chỉ đỏ cắt thành hai đoạn, một buộc vào bát thương, một buộc vào tay của bà Lan. Sau đó cả đứng dậy cúi đầu miệng lẩm bẩm: hôm nay mẹ và con đã nhận nhau, âm dương từ nay không còn giang dở. Ngày chết có tên, còn người sống có mẹ. Từ nay không hồn không còn vất vưởng nữa. Gió lại nổi lên nhẹ nhẹ khiến cho tà áo đó phất phơ rồi tan dần như khói hòa vào mây. Bà Lan vẫn quỳ ở đó nhưng cơ thể không còn run rẩy nữa. Bà ngẩng lên nhìn về không gian trước mặt: con sẽ lập mộ cho mẹ, không để mẹ không tên không tuổi nữa, cứ không để mẹ phải đứng ngoài cửa mà con không được gọi một lần là mẹ. Tèo gật đầu đồng tình, gắn lặng lẽ thu dọn đồ lễ không nói gì. Cả thấy bà Lan vẫn còn ngồi đó đưa tay vuốt từng cọng cỏ trên nền đất như đang chải tóc cho ai. Tèo mỉm cười không làm phiền bà Lan nữa. Ngày hôm sau, một tấm bia đá được dựng lên ở góc đất cũ, trên đó có khắc mấy dòng chữ: Trần Thị Hường mất năm 1979, một người mẹ giờ đã có con. Ngày đầu tiên thắp nhang là bà Lan, sau đó là Tèo, và người thứ ba là cụ Mão, cũng là người giữ gìn những trang giấy cũ với hy vọng một ngày nào đó không còn ai phải vô danh. Tiếp đến là những người làng, họ cùng nhau tiến đến thắp cho người đàn bà tội nghiệp một nén nhang như để cầu siêu, và cũng là để công nhận sự đoàn tụ tình mẫu tử thiêng liêng. Kể từ ngày trùng vong cho con bé Bi rồi giúp bà Lan nhận mẹ bằng cái lễ gọi máu gọi hồn, lòng trời lật đất đã bãi cải táng sau đình. Cái tên thầy Tèo vang danh khắp làng An Tâm. Cộng với đó, Tèo thường xuyên rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười. Ban đầu là mấy bà sồn sồn tư xin bùa giữ chồng, có người còn thủ thỉ: thầy Tèo với em cây bùa dán dưới gối chồng em đi, đêm nào nó cũng mê nhỏ tám bán thịt sao ấy, cứ u ớ trong mơ. Tèo ngẩn người: u ớ vì bị bà hành chứ u ớ con nào, cứ bà cứ liên thoa liên thuyên. Thì thầy cứ vẽ bùa cho em, chồng em mà không tơ vương con nào, em biếu thầy cặp lợn cắp nách. Tèo nghe xong thì thầm nuốt nước bọt, thế là cũng lấy chu sa đỏ ra vẽ nguệch ngoạc vẻ nét linh tinh, cứ coi đó như là bùa giữ chồng. Giờ hôm khác lại có bà cụ thuê nhà: à thầy coi giùm tôi bị mất cái nồi gang hồi xưa mẹ tôi để lại, nó quý lắm, mà có khi là nó bị ma dâu. Tao nghe xong chỉ biết cười khổ vội bói: bà về hỏi đám cháu nhà bà nó xem có nơi nào nó bán sắt vụn đi không, hoặc là đổi kem đó, mà cỏ gì giấu cái nồi. Nhưng mà đỉnh cao của hành trình thầy pháp của Tèo phải kể đến vụ con bò đẻ muộn. Chuyện là nhà bác năm bưởi có con bò cái chữa tới tháng thứ 13 mà vẫn chưa đẻ. Bác lo lắm mời bác sĩ thú y về, ấn ấn bấm bấm một hồi thì lắc đầu: cái con này nó ngược ngôi khó sinh lắm. Nghe thế vậy, bác Năm chạy một mạch sang nhà Tèo: Tèo ơi, cứu tao cứu con Mượt với. Mượt nào bác? Thì con bò nhà tao đây. Bò nhà bác sao lại tìm cháu, thế nó làm sao? Nó chưởng 13 tháng rồi nó không có đẻ, mày cúng cho nó đẻ hộ bác cái. Tèo á khẩu không biết nói gì bây giờ. Gã vác sổ ba ngói ra xem, lần mãi cũng chẳng thấy dòng nào nói về vong thai xúc vật. Đúng lúc ấy thì lão Năm nói: mày mà cúng xong ta thưởng cho mày con cá chấm cỏ. Cái từ chấm cỏ như là công tắc bật cho ngay mắt của Tèo sáng lên. Vậy là đêm đó lần đầu tiên trong lịch sử làng An Tâm diễn ra một buổi trục tà trợ sinh cho bò. Tèo vẫn chuẩn bị nhang khói, gạo muối và một cái loa bluetooth mở nhạc thiền cho có khí thiêng. Tiếp đến gặt đứng trước chuồng bò rồi hô lớn: âm dương cử động, sinh linh nhập thế, con bò này đáng sống, vong thay nào đừng bám. Chẳng biết có phải linh không mà con bò nhìn Tèo xong nó dặn một cái, ấy vậy mà con bê từ đằng sau sổ ra ướt nhèm. Bác Năm ôm Tèo rồi rú lên: thế tao biết ngay mà, mày giỏi quá con à, từ nay ai sinh khó tao dẫn mày đến mày nha. Hôm đó Tèo xắc theo con cá chấm về nhà, bà nội nhìn thấy cái áo dính nhất bò thì hỏi: ô hay, mày đi làm thầy pháp hay mày đi đỡ đẻ à con? Thằng Tèo giơ con cá lên rồi cười: thầy gì chả được hả ba, miễn có cá ăn là được rồi. Đúng lúc ấy trong đầu của gã vang lên tiếng chửi thánh thót của lão bà ngói: tiền sư cây thằng mất nết, tao dạy mày học đạo để mày đi đỡ đẻ cho bò hả cây thằng kia. Tiền sư nhà mày, ô rồi ôi, tức quá đi mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.